Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1878, bị tử vong bao phủ đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hóa chi cảnh lại như thế nào? Không có thần hóa cường giả trưởng khống, lại có thể làm bản vương như thế nào? Một cái vương giả lạnh giọng dứt lời, trên thân thần quang đại phóng, mang theo thuộc hạ cùng đã tới tay giả na tộc. Hướng về đại điện bên ngoài phóng đi, bá đạo thần quang cưỡng ép xé rách hắc ám, tại phía ngoài cung điện chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Những quý tộc kia theo sát lấy hắn, hướng hắc ám bên trong tiến lên, muốn trở lại chiến hạm của bọn hắn bên trong rời đi. Thế nhưng là mới đi ra khỏi không có bao xa, dưới mặt đất lại đột nhiên ở giữa duỗi ra từng đôi yêu dị cánh tay. Bắt lấy những cái kia bước vào trong bóng tối sinh vật. Liên giả na tộc cũng không ngoại lệ. Vương giả trong tay thần quang liên trảm, lập tức chém ra những cái kia yêu dị cánh tay. Thế nhưng là ngoại trừ vương giả bên ngoài, liên những cái kia công tước đều không chém được cánh tay. Bị cánh tay nắm kéo hãm hướng mặt đất, tại những cái kia yêu dị cánh tay lôi kéo phía dưới. Mặt đất giống như biến thành vũng bùn, lực lượng hơi kém một chút sinh vật, trực tiếp liền bị kéo vào đi biến mất không còn tăm tích. Cũng liền công tước cấp cường giả còn có thể giãy giụa một chút, nhưng cũng chạy không thoát cánh tay trói buộc. Có người kinh hãi bay lên, thế nhưng là mới đến không trung, chỉ thấy cái kia kim sắc trong tầng mây bắn ra một vệt kim quang. Kim quang rơi xuống, bay lên sinh vật lập tức bị hút vào trong tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếng kêu đều nghe không được, vậy liền không còn có xuất hiện. Cái kia vương giả tung hoành vô địch, thế nhưng lại được cái này mất cái khác. Chính hắn đến là có thể trùng sát ra ngoài, lại không thể chú ý mấy người. Cuối cùng chỉ dẫn theo hai cái thân tín sát nhập vào hắc ám bên trong. Đi theo hắn 10 cái sinh vật, trong nháy mắt liền đã biến mất hơn phân nửa. Đại điện bên trong còn lại mấy cái vương giả sắc mặt hơi khó coi. Bọn hắn biết thần hóa chi khí đáng sợ, cũng đã được nghe nói luyện ngục thiên quốc kinh khủng, lại không nghĩ không có tại thần hóa cấp trong tay cường giả, lại còn có như vậy uy lực, liên vương cấp cường giả đều khó mà chống lại. Bình thường quý tộc lúc này đã mặt không còn chút máu, liên công tước đều không xông ra được, mà vương giả có thể bảo vệ nhân số có hạn, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận sinh vật cũng phải chết ở nơi này. Mắt thấy hoàng kim giả na nữ thần tượng bên trên quang mang càng ngày càng mạnh, mấy vị vương giả không do dự nữa, mang theo thân tín của mình sát nhập vào hắc ám bên trong. Liên những cái kia giả na tộc cũng không cần, bây giờ căn bản bất lực lại bận tâm những cái kia. Chính là vương giả cũng chiếu cố không được nhiều như vậy. Luyện ngục thiên quốc uy lực hội càng ngày càng mạnh, liền xem như vương cấp cường giả cũng không dám lại tiếp tục dừng lại. Hiện tại vương cấp cường giả còn có thể lao ra, đợi thêm một đoạn thời gian, vậy liền rất khó nói. Kim Ngọc Vương không nói một lời, mang theo bên cạnh mình hai vị công tước vọt thẳng ra ngoài. Mặc dù không có nói không cho Hàn Sâm cùng băng điểu công tước đi theo, thế nhưng là xảy ra sự tình, chắc chắn sẽ không bận tâm bọn hắn. Chúng ta cũng lao ra. Băng điểu công tước cắn răng nói, mặc dù biết đi theo Kim Ngọc Vương lao ra là cửu tử nhất sinh, thế nhưng là lưu lại là thập tử vô sinh. Vì cái gì bọn hắn không trực tiếp công kích hoàng kim giả na nữ thần tượng? Mấy cái vương giả chẳng lẽ còn không chế phục được một kiện thần hóa chi khí? Hàn Sâm kéo lại băng điểu công tước nói, nếu là có thể phá, ngươi cảm thấy những cái kia vương giả còn biết đào tẩu? Băng điểu công tước câu trả lời này vấn đề thời gian, Kim Ngọc Vương liền đã xông xa. Lại nghĩ theo sau đã tới đã không kịp. Băng điểu công tước sắc mặt khó coi, sinh cơ duy nhất cũng hủy, vậy cũng không nhất định. Trong đại điện này không phải không sự tình sao? Hàn Sâm đánh giá trong đại điện sinh vật nói, còn lưu tại trong đại điện sinh vật, ngoại trừ già na tộc, tạp áo tộc bên ngoài, chính là một chút không có vương giả làm chỗ dựa quý tộc. Những cái kia đi theo vương giả tới quý tộc, trên cơ bản đều đã liền xông ra ngoài, bất quá tử vong cũng nhiều. Vương giả cũng khó có thể tại luyện ngục thiên quốc bên trong chiếu cố tất cả mọi người. Móa nó, gái điếm thúi, mau nói, như thế nào mới có thể ngừng cái đồ chơi này? Không phải ta giết ngươi, có thật nhiều quý tộc đều đã nắm lấy giả na tộc người muốn đánh muốn giết. Trong đó một cái công tước bắt lấy giả na tộc thánh nữ. Một bàn tay quất vào trên mặt của nàng. Lập tức bà tấm kia tinh xảo khuôn mặt rút sưng phồng lên. Người tốt nhất hiện tại liền giết ta. Già na thành nữ chỉ là từ tốn nói một câu. Cũng không có phẫn nộ loại hình biểu lộ. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Không nói thật, ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cái kia công tước giận dữ. Một tay chộp vào thiếu nữ trên cánh tay. Ngạnh xinh xinh kéo xuống một khối huyết nhục. Còn lại mấy cái bên kia quý tộc cũng đều đang ép hỏi già na người, muốn từ bọn hắn trong miệng hỏi một đầu sinh lộ. Thật sự là tên ngu xuẩn. Nếu như già na tộc có biện pháp dừng lại lời nói, những cái kia vương cấp cường giả há lại sẽ không tiếc tử thương rời đi. Băng điểu công tước cau mày nói. Hàn Sâm lắc đầu không nói gì. Một cái giả na người thụ hình không được, nghiêm nghị kêu thảm nói, nơi này tất cả sinh vật đều sẽ chết, luyện ngục thiên quốc đã phát động, không có dừng lại khả năng, tất cả sinh vật đều phải chết, giả na người tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ mà sống, muốn cho chúng ta làm nô lệ, các ngươi nằm mơ, trong đại điện đã loạn thành một đoàn. Hàn Sâm nhìn một chút bên ngoài. Những cái kia vương giả đã xông xa, không nhìn thấy bọn hắn thần quang, bên ngoài lại biến thành đen kịt một màu. Băng điểu công tước, chúng ta trước cầm xuống cái kia giả na thành nữ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hàn Sâm nói liền hướng giả na thành nữ đi tới, cái kia công tước ngay tại đối giả na thành nữ dùng hình. Hàn Sâm đột nhiên xuất thủ. Một đao hướng về kia công tước phía sau chém tới. Công tước mặc dù lửa giận công tâm, nhưng công tước dù sao cũng là công tước. Phản ứng thực sự quá nhanh. Thân hình lóe lên, liền né tránh Hàn Sâm đao. Nhìn thấy Hàn Sâm khí tức trên thân rất yếu. Chính là một cái nam tước hoặc là tử tước loại hình bất nhập lưu nhân vật. Lập tức giận dữ, trở tay liền muốn xuất thủ chém giết Hàn Sâm. Băng điểu công tước lại vô thanh vô tức đứng ở Hàn Sâm phía trước. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia công tước. Nàng mặc dù không cho rằng bây giờ còn có cái gì đường sống. Bất quá giả na thành nữ hẳn là rõ ràng nhất nơi này tình huống người. Bả nàng nắm trong lòng bàn tay không có chỗ xấu. Có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống cũng khó nói. Băng điểu công tước, ngươi đây là ý gì? Cái kia công tước nghiêm nghị quát hỏi, không có ý gì, đây là nhà ta chủ nhân đệ tử, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể ra tay với hắn. Băng điểu công tước lạnh lùng nói, móa nó, cái này đến lúc nào rồi rồi, ai còn không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, bà già na thành nữ trả lại cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Công tước lạnh giọng nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Băng điểu công tước trên thân băng khí bốc lên, hóa thành một tôn phượng hoàng băng điểu tre ở trước người. Lạnh lùng nhìn xem cái kia công tước nói. Hàn Sâm cầm một chút thuốc thoa lên giả na thành nữ trên vết thương, đồng thời hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi không cần giả mù sa mưa lấy lòng ta. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hiện tại hết thảy đều đã vô dụng. Bao quát ta ở nội, tất cả sinh vật đều sẽ chết, không ai có thể ngăn cản luyện ngục thiên quốc lực lượng. Già na thánh nữ âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Sâm nhìn thoáng qua cùng băng điểu công tước rằng co công tước cùng với khác quý tộc. không có người chú ý hắn bên này. Thế là mượn thân thể che chắn, từ trong túi lấy ra một vật, để già nữ thành nữ nhìn thoáng qua, đồng thời hỏi, người biết cái này sao? Cách Trương.